Chương 31, Đại Hạ Tứ Quân Tử. Màu bạch kim vân văn áo bào, dắt qua đại điện cánh cửa, mang ra một đạo phong lưu tuấn giật thân ảnh, cùng cái kia trước truyền mà đến thoải mái trêu chọc, đem đến chiếu rõ. Cả tòa đại điện, bởi vì lấy cái này bỗng nhiên bước vào người, QNZ bởi vì lấy hắn phong lưu khôi hài thanh âm, như bị do xuân phất qua, để cho người ta khắp cả người sinh ấm. Yến Du ngước mắt nhìn lại, đôi mắt đẹp liền hơi che giấu. Tê trong điện hơi nhấp nhô tiếng hít vào, đều bởi vì vào điện người dựng lên. Cho dù là thái nhị trưởng lão dạng này lao ra hỏa, cũng nhịn không được vì vào điện người, than thở một tiếng, tốt dung mạo. Bởi vì vào điện người tới, là một tên chỉ từ dung mạo mà nói, cũng không so Yến Du kém quá nhiều tuấn mỹ xinh đẹp lang quân. Đắt đắt Yến Tiểu Bảo lại một dạng không thích lắm, hướng hắn mỹ nhân mẫu thân kêu gọi. Yến Du liền thu hồi, nhìn về phía người tới ánh mắt, nàng mặc dù cũng cảm thấy tiến đến nam tử dáng rất tốt, bất quá so với nàng Tiểu Bảo, cũng liền bình thường. Có thế ngoại trừ Yến Du, người ngoài không có chút nào cảm thấy như vậy, nhất là Yến Thanh Đường, người sau vốn cho rằng, Cố Nguyên Hằng đã coi như là nam tử bên trong, dáng dấp hết sức xuất sắc. Nhưng trước mắt xuất hiện vị này lang quân, lại lật đổ nàng ý nghĩ, để cho nàng biết rõ, nàng lúc trước kiến thức là cỡ nào nông cạn. Vị này lang quân, hắn không chỉ có phong thái yểu điệu, ngũ quan càng là tuấn mỹ hoàn mỹ giống như khắc đúc, hắn mi như sơn đại, con ngươi đen như sơn, trong mắt một dạng ngậm xuân hoa, rực rỡ nhiệt liệt, lại như hàm xuân ba, có thế hơi hởi lòng người, gọi người say mê. Càng hiếm thấy hơn là, ấm áp như vậy người phong lưu, còn gồm cả tôn quý uy nghi, để cho người ta mặc dù cảm giác dễ thân gần cực kỳ, lại như xa cuối chân trời, không thể khinh nhận. Mà người này thân phận, QNZ xác thực không tầm thường. Cho nên thân là triều đình đại quan triều Minh Thành, hắn sau khi nhìn rõ người tới, bị đánh gãy không vui đều tiêu tán, chỉ còn lại kinh ngạc, xương huyền quân tê trong điện tiếng hít vào, bởi vì triều Minh Thành xưng hô. Chuyển động tĩnh lớn hơn cựu thái trưởng lão cũng nhịn không được phát ra tiếng hỏi, đại hạ tứ quân tử, U Đô Ân thị thiếu chủ xương huyền quân chính là tại hạ. Ân Lưu Phong cười yếu ớt ở giữa, đã đem chấp tại trước thân quạt xếp ưu nhã áp lên, cũng hướng ở đây người khẽ vuốt cằm, xem như thăm hỏi. Ngài sao lại tới đây triều Minh Thành, thật quá kinh ngạc được chứ, dù sao U Đô khoảng cách Thương Ngô Thành phi thường xa xôi, dù là vị này xương huyền quân xưa nay phóng đãng. Thương Ngô Thành hình như cũng không phải ngày khác thường phóng đãng địa phương a, bất quá xem như tứ quân tử bên trong, tiêu sái nhất không bị trói buộc một vị, Ân Lưu Phong xuất hiện ở đây, mặc dù để cho Triều Minh Thành cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn có thể vượt qua, chỉ là ngài cùng vị cô nương này quen biết so với vấn. Đề thứ nhất, Triều Minh Thành càng muốn biết rõ vấn đề này đáp án. Đây cũng là Yến Thanh Đường rất muốn biết rõ đáp án, thế mà nhận biết. Không biết. Hoàn toàn không chăm miệng một lời trả lời, để cho trong điện người đều ngây ra một lúc. Bởi vì nói nhận biết là Ân Lưu Phong, nói không biết là Yến Du. Chuyện này trái ngược đi, đại hạ triều trên đến 80, dưới đến 8 tuổi nữ tử, ai chưa nghe nói qua Ân Lưu Phong cùng Vương Đình đại tư mệnh dung công tử, giao đài tiên tông Cấu Nguyên Minh, cùng Côn Ngô tông tông tử Dương Thiếu Hành, cùng xưng là đại hạ tứ quân tử Ân Lưu Phong, chính là đại hạ giàu nhất thiên phú, thực lực. Địa vị xinh đẹp lang quân một trong. Nói hắn là toàn bộ đại hạ triều nữ tử tình nhân trong ngộng, đều không đủ. Cho nên dù là Yến Tử Du lúc trước thật không có gặp qua Ân Lưu Phong, giờ phút này đã thấy đến người ta xương huyền quân bản thân nàng, theo nói QNZ không phải phủ nhận đến như vậy dứt khoát. Kết quả ha ha. Yến Thanh Đường không khỏi thận trọng cười nói, xương huyền quân chớ trách, tại ta Tử Du muội muội trong mắt, ngoại trừ Cố trưởng sử, cho tới bây giờ đều dung không được khác nam tử. Mười phần đồ đần ngốc đến thật tốt có châu nghe thấy. Ân Lưu Phong lộ ra xấu hổ mà không mất đi ưu nhã cười, bất quá bản thiếu chủ xác thực cùng Yến Đại Tiểu Thư quen biết, chỉ là Yến Đại Tiểu Thư không nhớ rõ mà thôi. Không sai, bản tông chủ có thể làm chứng. Yến Thanh gật đầu làm xác nhận, mặc dù hắn căn bản không nhớ rõ có chuyện như vậy, thế nhưng hắn càng không muốn nữ nhi bảo bối bị chọn làm tú nữ. Cũng không biết cái này tuyển mỹ sứ là chuyện gì xảy ra. Không thấy được hắn Tiểu Ngư Nhi đã có em bé sao, chẳng lẽ Vương Thượng còn muốn cho hắn cháu ngoại làm bố dượng hay sao, thực sự là không biết thế nào muốn tốt ra Triều Minh Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, đã là như thế, đương nhiên không làm cho Yến Đại Tiểu Thư QNZ chúng tuyển tú nữ, bản sứ nguyên còn muốn, tỉ muội dắt tay vào Vương Đình, cũng là một cọc chuyện tốt. Ha ha, Yến Thanh không có chút nào cảm thấy là chuyện đẹp gì, chỉ muốn ha ha cái này tuyển mỹ sứ một mặt cái kia bản sứ đi trước về quán, chờ Yến Tông chủ tin tức. Triều Minh Thành dứt lời, lại cùng Ân Lưu Phong hàn huyên vài câu, mới rời đi trước. Còn như Ân Lưu Phong mới vừa nói cầu hôn một chuyện, Triều Minh Thành ngược lại là không để ở trong lòng, cái này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, hắn chỉ là tiếc hận không thể đem như thế một cái mỹ nhân chọn vào tú nữ hàng ngũ. Mà vốn nên theo tuyển mỹ sứ một đoàn người, đi tới dịch quán đợi chọn Yến Thanh Đường, nàng liền không quá muốn rời đi, muốn cầu lấy ân điển lưu tại trong tông môn. Nhưng cửu thái trưởng lão coi nhẹ nàng ánh mắt xin giúp đỡ, cũng ra hiệu nàng lập tức đuổi theo kịp dưới mắt tú nữ vòng này, là tuyệt đối không thể lại ra không may. Cha ta Yến Thanh Đường còn muốn dây rủa, nàng rất muốn lưu xuống tới thăm dò rõ ràng, Yến Tử Du làm sao sẽ cùng Sương Huyền Quân co thông đồng, nàng thế nào cho tới bây giờ cũng không biết cha ngươi sự tình, lão phu tự sẽ nhìn chằm chằm, ngươi đã là hoàng đỉnh bên trong người, liền nên tuân theo quy củ. Không thể lãnh đạm, cựu thái trưởng lão giọng mang cảnh cáo nhắc nhở. Yến Thanh Đường không còn dám lề mề, chỉ có thể đuổi theo sát tuyển mỹ sứ một đoàn người. Triều Minh Thành nghe vào trong tai, cu nở dê không nhiều lời cái gì, dù sao lo lắng phụ thân là nhân chi thường tình. Chờ triều đình đoàn người này đi hết, Ân Lưu Phong tự nhiên là cái thứ nhất mở miệng nói, Yến Tông Chủ, Du Cô Nương, không biết có thể mượn một bước trò chuyện với nhau. Sương Huyền Quân quả nhiên là đến cầu thân, cựu thái trưởng lão nhịn không được hỏi hắn cực kỳ hy vọng không phải thật sự. Bị hỏi Ân Lưu Phong cười không nói, chỉ tinh tế nhìn xem Yến Du.